Chương 23, nói các nộ đạo. 17 năm sau, Thúy Yên Tông tông môn đại điện. Đang cùng trưởng môn nhân trao đổi chuyện quan trọng, Thanh Chi trưởng lão đột nhiên biến sắc, liền gặp trong không khí linh khí điểm sáng tất cả đều rung động. Nàng đem linh thức buông ra một cảm ứng, một hồi về sau, sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, chuyển mà nhìn phía trưởng môn nhân, hỏi, là nàng lại tiến vấn tâm tháp. Trưởng môn nhân hơi ngẩn ra, mới phản ứng được, đáp, là, nửa năm trước lúc đi. Nàng xem chừng động tĩnh này, đại khái lại là cái kia gọi Xích Thủy nữ đệ tử làm ra. Bởi vì nơi đây thế nhưng là tông môn đại điện, cách vấn tâm tháp cực xa, trừ nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá bên ngoài, bình thường là không có tu sĩ linh thức có thể bao trùm đến nơi đây. Nàng tất nhiên là biết lần trước, nữ đệ tử kia đột phá lúc liền làm ra động tĩnh rất lớn, đem 10 đại trưởng lão đều kinh động, lại nàng về sau biểu hiện cực kỳ đột xuất, càng là tại 4 đảo thi đấu sẽ lên ký kinh toàn trường, cũng coi là các nàng trong tông kiệt xuất đệ tử, bởi vậy, nàng mới sẽ đặc biệt chú ý tới nàng. Thanh Chi trưởng lão trầm mặc nửa ngày, thẳng đến những cái kia linh lực điểm sáng tất cả đều bị hút đi. Nàng mới thở dài nói, vẹn vẹn hơn 30 năm, nàng liền từ kim đan sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, liền ngũ hành linh căn, tu luyện đều có thể nhanh như vậy. A trưởng môn nhân nghe vậy, há to miệng, nhưng là không biết nên làm sao nói tiếp, cuối cùng là trầm mặc. Lại qua nửa ngày về sau, Thanh Chi trưởng lão mới nói, đợi nàng sau khi ra ngoài, an bài nàng đi nói các đi. Trưởng môn nhân thân thể chấn động, trừng to mắt nhìn qua Thanh Chi trưởng lão, đầy mắt không dám tin, thật lâu, mới đáp, vâng. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là mặt mũi tràn đầy vui sướng, nàng rốt cục đột phá đến kim đan trung kỳ, tiếp cận 40 năm thời gian A, nàng tuyệt đại đa số đều là trong tu luyện vượt qua. Nhưng nàng đồng thời không hề động, phục hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào trong tu luyện, việc cấp bách, chính là ổn định tu vi. Thời gian trôi mau, lại qua nửa năm. Xích Thủy đứng tại một tòa cửa vào sân cốc, quay người mặt hướng đưa nàng tới đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, cười nói, các ngươi đều trở về đi, ta tử vào trong là được. Nguyên Tư cùng Bạch Lan đều là một mặt không yên lòng, cuối cùng Nguyên Tư nói, muốn không, ngươi vẫn là chớ đi vào, cứ như vậy không phải cũng sống được thật tốt sao. Bạch Lan ở một bên cũng là đồng ý gật gật đầu. Xích Thủy mỉm cười. Nàng biết, đại sư tỷ tam sư tỷ đều là lo lắng nàng mới như vậy, thế nhưng là cái này nói các, nàng định muốn đi vào sông vào một lần. Nói các, liền từ sau lưng nàng bên trong tòa thung lũng này vào trong. Đừng nghĩ sai, bên trong đồng thời không có hồng thủy manh thú, chỉ có một tòa thông thiên bậc thang, mà cái kia đạo các, chính là thừa kia thông thiên bậc thang đi lên, đứng ở bên vách núi một tòa tiểu lâu các mà thôi. 5 ngày trước, nàng vừa đi ra vấn tâm tháp, nàng hai vị sư tỷ đang cùng với nàng chúc mừng, liền thấy trưởng môn nhân phái người tới thông chi, để nàng gần đây tiến nói các, nói là trưởng lao an bài. Xích Thủy đồng thời chưa từng nghe qua nói các, vì lẽ đó không có phản ứng gì, ngược lại là nàng hai vị sư tỷ đều là sắc mặt đại biến, lại vừa nghe đến là trưởng lao an bài, liền lại không lên tiếng. Xích Thủy đợi truyền tin người rời đi, hướng các nàng hỏi lúc, mới biết, đạo này các, cũng không phải bình thường người có thể vào. Nghe nói, 10 người vào trong 9 người điên A gần 1.000 năm đến, tiến đạo này các nhân số, QNZ mới bất quá 8 người mà thôi, lại 8 người đều không thể lại đi tới. Cuối cùng này vào trong một người, đã là 100 năm trước. Khi đó Xích Thủy còn chưa vào tông, tất nhiên là không biết. Đương nhiên, đạo này các cũng không phải muốn vào liền tiến, cần phải đại trưởng lão đồng ý mới thành. Thực ra, bằng trong lòng tự nhủ, Xích Thủy là căn bản không muốn vào cái này cái gì nói các, nhưng là, đây là đại trưởng lão an bài, nếu như không tiến, liền ngang ngửa với trục xuất tông môn. Nàng tại trong tông môn tên tiếng vang dội, việc này, nàng còn chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, liền truyền khắp tông môn. Nàng nếu như không tiến, không chỉ có thể nhận toàn tông cửa đệ tử chế nhạo, mấu chốt nhất là, nàng còn muốn tiến truyền thừa bí cảnh, hoàn thành vị kia áo đen tiền bối an bài nhiệm vụ đâu, như trục xuất tông môn, nơi nào còn có tư cách. Mà đúng lúc này, nguyên lã nhưng là chuyên môn chạy tới châm chọc khiêu khích một phen, Xích Thủy một cái khí nộ. Cái kia nói các, nàng cũng thật là không phải sông không thể. Không phải QNZ có người thật tốt chạy ra A, mặc dù đi ra những người kia, về sau cũng không có cái gì đại tiền đồ. Nhưng bảo trụ mệnh không phải nàng, mặc dù không biết đại trưởng lão là cây kia cơ không đúng, tìm đến nàng gốc dạ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dưới tình huống như vậy, Xích Thủy không thích đại sư tỷ cùng tam sư tỷ đưa nàng vào trong, tựa như là đưa nàng lên đoạn đầu đài đồng dạng, vì lẽ đó, nàng kiên trì để nàng hai người về trước đi. Nguyên Tư cùng Bạch Lan không lay chuyển được nàng, chỉ đành chịu rời đi trước. Xích Thủy nhìn qua bóng lưng của các nàng hoàn toàn biến mất, mới quay người hướng trong sơn cốc đi đến. Bởi vì nơi đây ít ai lui tới, bụi cỏ dại sinh, lá khô khắp nơi trên đất, Xích Thủy cẩn thận tránh đi mấy chỗ lên tiếng hoa, đi tới trong truyền thuyết thông thiên bậc thang trước, đem thân phận ngọc bài đưa cho thông thiên bậc thang bên cạnh trong cửa sổ một vị kim đan kỳ tu sĩ, mặc cho nàng không ngừng dò xét. Đã an bài nàng đến, trong tông nhất định là thông chi cái này thủ bậc thang người. Một hồi về sau, vị kia tu sĩ đem thân phận ngọc bài đưa trả lại cho nàng, mắt lộ huyền tiếc vẻ mặt. Nàng ở chỗ này, thế nhưng là thấy qua hai vị cực đệ tử ưu tú tiến vào, đợi sau khi ra ngoài, đều là điên rồi, bị trưởng lão phái người tới đón đi, sau, liền không có tin tức nữa truyền đến. Xích thủy đối nét mặt của nàng nhìn như không thấy, đem thân thể ngọc bài thu hồi về sau, liền hướng thông thiên bậc thang vị trí đứng vững. Liền thấy theo lòng bàn chân của nàng, linh khí ngưng tụ thành một đóa hoa trắng tiêu đám mây, ước chừng 2-3 thước phương viên. Đưa nàng nâng, chậm rãi đi lên đưa đi. Xích thủy rốt cục có chút minh bạch, cái này vì cái gì gọi thông thiên bậc thang, theo vị trí của nàng, nhìn xuống dưới, liền sơn cốc kia, đều biến hóa cực nhỏ, Thúy Yên Tông khu kiến trúc chủ thể, cu nở dê dần dần thấy không rõ, thật là có một loại muốn thông hướng trên trời cảm giác. Xích thủy quan sát chung quanh, bởi vì xếp đặt pháp trận nguyên nhân, theo vị trí của nàng có thế nhìn đi ra bên ngoài lại là tuyệt đối nhìn không thấy nơi này. Theo lý thuyết, đạo này các vị trí ngọn núi, chính là Thúy Yên đảo ngọn núi cao nhất. Nhưng xích thủy tại trong tông, nhưng là chưa bao giờ từng thấy, nơi này, quanh năm bị mây mù chỗ ngăn trở, không nhìn thấy chân diện mục. Nàng cũng không phải thích nói nhiều người, bình thường cu nở dê không có nghe người ta nói đến, tất nhiên là không biết đạo này các tồn tại. Xích thủy đang miên man suy nghĩ thời khắc, kia màu trắng đám mây nhưng là ngừng lại, xích thủy xoay người, liền thấy cái gọi là nói các, gần ngay trước mắt, rất xưa cũ làm bằng gỗ kiến trúc, mái hiên hơi vệnh, duyên dáng đường vòng cung thay thế khô khan thẳng cứng rắn túi sống lưng. Tịnh đứng yên ở bên bờ vực, cho người ta một loại nhẹ nhàng muốn bay cảm giác. Ở trước mặt nàng, ước chừng trượng cao hai phiến cửa gỗ nhẹ nhàng mấp máy, xích thủy tay thì đụng phải kia phiến cửa gỗ, hai phiến cửa gỗ liền tự động mở ra, lộ ra bên trong trống trải phòng. Xích thủy hít sâu một hơi, một bước bước vào trong đó, đến nơi này. Chỉ có thể tiến, không tối lui. Thực ra, mặc kệ là kia áo đen tiền bối nhiệm vụ cu nở dê tốt, nguyên lá khiêu khích chế giễu cu nở dê tốt, hoặc trong tông người xem thường cu nở dê tốt, đều không phải nàng quyết định tới này nói các nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù nàng cũng không phải là cái thích mạo hiểm người, nhưng gặp được sự tình, nàng cu nở dê sẽ không dễ dàng lùi bước. Huống hồ, nghe một chu tờ nói các tin tức về sau, nàng đối đạo này các, càng là có chút hứng thú. Nàng cho rằng, Thúy Yên Tông tiền bối thành lập đạo này các từ chỗ hữu dụng, lại trưởng lao an bài tiến nơi này, đều là lúc ấy trong tông tương đối ưu tú kiệt xuất đệ tử, mặc dù nàng không cách nào ở chửa cờ mặt hỏi ý trưởng lao, vì sao an bài nàng đến, nhưng là loại cơ hội này, cũng không phải bình thường đệ tử có thể được đến. Xích thủy bữa mấy tức, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, trừ tại nàng chính đối diện có một cái hướng lên thang lầu bên ngoài, toàn bộ trong thính đường không có bất kỳ cái gì bài trí vật phẩm. Nàng do dự một chút, mới cất bước hướng về phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước, xích thủy đi vào phòng chính giữa, hướng chung quanh xem xét, ánh mắt bỗng dưng hoa một cái, lập tức, toàn bộ phòng cấp tốc ra bên ngoài khuyết trường, cả lâu các biến hóa cực lớn. Tầm mắt của nàng biến hóa trống trải. Phảng phất, nàng liền đứng thẳng ở trong trời đất này. Xích thủy biết, chính hy tới. Nàng tại nguyên chỗ ngồi xuống, co lại hai đầu gối, hai mắt nhắm lại, linh thức bung ra, liền thấy tại chung quanh nàng, một đầu vàng óng ánh ký tự từ dưới đất thoát ra, hướng nàng va chạm mà tới. Nàng còn không tới kịp nhìn những chữ kia phù đến tột cùng là có ý gì, liền thấy trước hết nhất đến trước mặt nàng một đầu ký tự đụng vào nàng về sau, liền biến mất, đồng thời, tại ý thức hải của nàng. Một cái thanh âm ầm ầm xuất hiện, thanh âm vòng đãng, giống như điếc thai hồng trùng, giống như vạn trượng tiêu nụ y, giống như sóng cả mãnh liệt biên ca, một đợt đụng chạm lấy xích thủy linh hồn, vô cùng uy nghiêm, như thế nào nói mỗi một chữ, đều dường như vạn cân gánh nặng, ép tới nàng không thở nổi. Xích thủy thân thể kéo căng, mặt như giấy vàng, chỉ cảm thấy chính mình là kia kinh thao sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, chập trùng không chừng, có chút không lắm, liền sẽ lật úp, vĩnh không vươn mình, nàng thở gấp gáp thở ra một hơi về sau, mới phản ứng được, như thế nào nói bất quá là đường dưới chân mà thôi. Có thế đây không phải kiếp trước, đây là một cái có thần thế giới, cái gọi là 3000 đại đạo, chính là thần chỗ quyết định. Nói, chính là thế giới này pháp tắc, ẩn tàng tại thế gian vạn vật biến hóa bên trong, chỉ có nhìn thấu triệt, phát hiện trong đó quy luật, mới có thể gọi ngộ đạo rồi. Tục truyền, tu chân sĩ, được ngộ thiên đạo, liền có thể phi thăng thành tiên. Nàng đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác, đan điền của nàng bên trong. Một chút xíu màu vàng phấn mạt, chính hướng nàng năm cái đan hình dáng vật thể bay đi, mà nàng năm cái đan hình dáng vật thể, dường như rất hưng phấn, khẽ động, liền nên đón tiếp lấy. Liền thấy những cái kia màu vàng phấn mạt dần dần ẩn không cho nàng năm cái đan hình dáng vật thể bên trong. Xích Thủy căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền lại bị thanh âm kia chấn hoàn hồn, đạo trung ma dùng, lâu không doanh, uyên này giống như vạn vật tông. Áp chế duệ, hiểu lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hòa tồn. Xích Thủy trong đầu, theo thanh âm kia, liền tự động phiên dịch tới, đạo, chống giống vô hình, to lớn, có thế lại vô cùng vô tận, sâu xa thâm ảo a, giống như là vạn vật tổ tông. Từ bỏ tự cho là đúng nguyện khí, thoát khỏi xôn xao vạn tượng mê hoặc, cùng ngươi sinh mệnh chỉ riêng bên trong, tán đồng ngươi bụi đất bản tướng, ngươi liền có thể tại yêu ớt bên trong, nhìn thấy hắn kia như có như không tồn tại. Có vật hôn thành, thiên thiên sinh. Tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên địa mẹ. Ta không biết tên, mạnh chữ gọi nói, mạnh vì đó tên là lớn. Lớn gọi trôi qua gọi xa, xa gọi phản. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Vực bên trong có tứ đại, mà người ở một chỗ này. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tại sinh sinh thiên địa phía trước, có một cái hôn nhưng một thể tồn tại. Tiên tính A, chống rông A độc lập tự tại, vĩnh không thay đổi. Phổ thiên vận hành, vĩnh viễn không giã rời. Được xưng tụng là thiên địa vạn vật mẫu thân. Ta không biết tên của hắn, tạm thời sáng tác đạo, miễn cưỡng đặt tên gọi lớn lớn, liền vô hạn cực nhanh mà chí viễn, đến xa mà trở về. Chỗ lấy đạo làm lớn, ngày vì lớn, đất là lớn, người cũng vì lớn. Trong vũ trụ bốn cái vì đại, người là một cái trong số đó. Nhưng mà người muốn lấy đất là chuẩn mực, lấy ngày vì chuẩn mực, ngày lấy đạo làm chuẩn mực, nói lấy hắn tự thân vì chuẩn mực. Xích Thủy bắt đầu có chút kịp phản ứng, đạo này các, chính là Thúy Yên Tông tiền bối đem một phần cho rằng chính xác lý luận cưỡng ép truyền cho tiến đạo này các đệ tử. A nàng vừa nghe trong thức hải giảng giải, phân thần chú ý tới chung quanh ánh vàng rực rỡ ký tự càng ngày càng nhiều, hướng vị trí của nàng vọt tới, mà theo ý thức hải của nàng hấp thu, điểm điểm màu vàng phấn mạt lại tiến vào nàng năm cái đan hình dáng vật thể bên trong. Theo thanh âm kia càng lúc càng nhanh, Xích Thủy ý thức hải đã là tâm niệm số chuyển, đến cuối cùng, tựa hồ hết thể đều biến hóa hư vô, chỉ có cái thanh âm kia không ngừng hướng ý thức hải của nàng bên trong truyền thâu những cái kia lý luận. Nàng vừa mới bắt đầu còn có thể phân lên đồng, về sau, không biết có phải hay không là thanh âm kia phát hiện nàng không chuyên tâm, lại là đồng thời 4-5 nói tiếng âm vang lên, cuồn cuộn không dứt hướng ý thức hải của nàng bên trong truyền thâu. Nàng năm cái đan hình dáng vật thể, tại những cái kia màu vàng phấn mạt tiến vào về sau, có một ít là nàng nhận đồng, liền dần dần hòa tan vào nàng đan hình dáng vật thể bên trong. Mà một số khác, cùng nàng bản thân lý niệm không hợp, bất kể như thế nào, đều không thể cùng nàng đan hình dáng vật thể dung hợp, nàng năm cái đan hình dáng vật thể bắt đầu biến hóa không ổn định. Xích Thủy liền cảm giác một cỗ quen thuộc đau đớn đánh tới, đáng chết nàng phía trước từng chém rách nguyên thần, tất nhiên là biết, cái này lại là linh hồn muốn tán loạn hiện ra. Không phải nói nhiều nhất chỉ là điên rồ y sao, làm sao đến nàng nơi này liền biến hóa nghiêm trọng như vậy rồi? Nàng rốt cuộc biết, cái khác tiến đến đệ tử vì sao lại điên rồi, không thuộc về mình lý niệm, áp đặt với mình, sao có thể không điên? Nếu như tiếp nhận những này lý niệm, liền xem như không điên ra ngoài, sợ cu nở dê không phải mình. Nghĩ đến chỗ này, nàng một trận hoảng sợ, không để ý kia kịch liệt đau đớn, bảo vệ chặt ở tâm thần, tuy là mặc cho những cái kia vàng óng ánh ký tự xông nhập thể nội, nhưng là nghiêm ngặt sàng chọn, chỉ có công nhận, mới có thể cùng mình đan hình dáng vật thể dung hợp. Nàng tuy là biết nên làm như thế, nhưng chân chính thực hành nhưng là khó khăn vạn phần. Không nói trước kia càng ngày càng kịch liệt đau đớn, chỉ là trong thức hải kia số cái thanh âm, liền để nàng không dám chút nào phân tâm, như vậy cũng tốt dường như một tiếng thật lớn chiến tranh. Đối phương là cường đại như thế, không dung trốn tránh một điểm, lại là muốn bằng vào những này cái gọi là chân lý, cưỡng ép đổi đi nàng trong đầu lý niệm, nàng có thể nào cho phép mặc kệ đối phương có phải là đúng, nàng không đồng ý, liền không thể. Không còn hiền, dùng dân không tranh. Không đắt khó được hàng, dùng dân không vì trộm. Không gặp có thế dục, dùng dân tâm không loạn. Không tôn trọng hiền năng hạng người, mới có thể dùng thế nhân ngừng tranh đấu. Không coi trọng quý hiếm tài bảo, mới có thể dùng thế nhân không đi ăn cắp. Không dụ phát tà tình tư dục, mới có thể dùng thế nhân bình tĩnh an ổn. Làm Xích Thủy trong đầu hiện hiện đầu này lúc, chú ý không được đau đớn, không khỏi suy cười ra tiếng, kia là nghĩ đương nhiên trạng thái, người có thất tình lục dục, muốn ăn cơm muốn mặc áo, làm sao lại không coi tranh đấu, toàn bộ xã hội muốn vào bước, làm sao có thể thiếu đi tranh đấu. Về phần phía sau, Xích Thủy càng là khịt mũi coi thường. Nàng xem như suy nghĩ minh bạch, nếu như mỗi một dạng đều tiếp nhận, kia mỗi cái ra khỏi nơi này đệ tử, không đều là một cái bộ dáng kia, nàng còn có thể là nàng a nghĩ đến chỗ này, tâm trí của nàng càng kiên, mặc cho những âm thanh này tại trong thức hải tiếng vọng, nàng tôn trọng người khác lý luận, nhưng muốn dùng loại này thủ đoạn tới đồng hóa nàng, nhưng là không cửa. Lúc này, nàng dưới đan điền bên trong, những cái kia nàng không tán đồng màu vàng phấn mạt, nhưng là thành đồng bền hình, như một đoàn màu vàng mây bay, nàng năm cái đan đầu vật thể, ẩn không ở tại bên trong, tựa hồ, lạc mất phương hướng. Tại xích thủy đỉnh đầu, nhưng là có một cái nho nhỏ đạo chữ bắt đầu ngưng tụ, chỉ có đồng tiền kích cỡ tương đương, nó theo thời gian càng lâu, dần dần ngưng tụ thành hình. Xích thủy lại cũng không hiểu biết, phảng phất trời cùng đất trong lúc đó, chỉ có một mình nàng, nàng đứng tại một cái ngàn vạn con đường giao nhau giao lộ, vô số đầu con đường hướng nàng rộng mở, nàng lại mê mang lên, không biết nên đi đâu một đầu. Tựa hồ, mỗi một con đường đều tại hướng nàng vẫy gọi, nàng tựa như lại trở lại kiếp trước, tiến bách hóa cửa hàng, mỗi một cái người bán hàng đều tại hướng nàng tra o han nở dê trong tay nàng đổ vật, hy vọng nàng có thể mua. Nàng càng là do dự, những cái kia người bán hàng càng là nắm kéo nàng không thả, vô số song tay nắm lấy thân thể nàng khác biệt bộ phận, dùng sức xé rách, vô số há miệng, các loại thanh âm bất đồng đồng thời truyền vào trong thai nàng, đánh cho lỗ thai của nàng ông ông tác hưởng. Trong lòng của nàng, bắt đầu phẫn nộ, một cỗ vô hình nộ khí tàng ra, những người này, ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng nàng, nàng muốn cái gì, chính nàng sẽ chọn. Theo ý chí của nàng, liền gặp những cái kia người bán hàng dần dần bị kia cơn tức giận ép ra, càng cách càng xa, đến cuối cùng, toàn bộ đều biến mất hình bóng. Xích thủy cảm thấy hơi thả lỏng, bắt đầu đồng dạng chọn lựa tới. Mà theo động tác của nàng, đỉnh đầu nàng thượng đạo chữ, hình chữ nhưng là càng lúc càng lớn, tựa hồ, xích thủy chỗ chọn lựa đồ vật, toàn bộ đều biến thành năng lượng, mạo xương tiến cái kia đạo trong chữ, cái kia chữ đạo bắt đầu biến hóa càng thêm cụ thể, càng thêm rõ ràng. Thời gian giống như nước, 5 năm sau, xích thủy rốt cục đem những vật kia toàn bộ chọn lựa xong, liền gặp nàng tình cảnh trước mắt, giống như một chiếc gương, nháy mắt vỡ thành vô số khối, rơi đầy đất, tùy theo, bị kia cái gương ngăn trở kim quang nháy mắt chiếu rọi tại trên người nàng. Kim quang kiếp như thế ấm áp, đưa nàng toàn thân bao vây, bảo hộ lấy nàng, tư dưỡng nàng, nàng giống như về tới mẫu thể bên trong, không khỏi nhắm hai mắt, chìm ngủ thiếp đi. Nếu như nàng tỉnh dậy, liền sẽ biết, kim quang kia, chính là nàng tuần đỉnh cái kia vàng óng ánh đạo chữ, phát ra cực trí kim quang, chính chiếu sáng thân thể của nàng, bị thân thể của nàng, một chút xíu hấp thu. Trong nháy mắt, lại là 5 năm, tinh tọa tại nói trong các xích thủy, mí mắt khẽ nhúc nhích, rung động mấy cái về sau, chỗ mở mắt ra. Lúc này nói trong các, hết thể đã là khôi phục bình tĩnh, lầu các cu nở dê khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Nàng dưới đan điền bên trong, 5 cái đan hình dáng vật thể, chính an tĩnh ở, cùng di vãng khác biệt chính là, 5 cái đan hình dáng vật thể bên trên, đều nhiều một chút màu vàng còn sáng, lấm ta lấm tấm, lòng lánh kim quang. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, hồi tưởng một phen phía trước trải qua, cái gọi là nói, bất quá là kiên trì tín niệm của mình mà thôi.